Anh ta chống tay lên và từ trên cao nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang nằm trên giường. Lâm, Thúy Vân, tôi chỉ là lời nói của anh ta còn chưa kịp dứt, hai tay liền đột nhiên mềm nhũn rồi cả người đè nặng trên người Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân vừa tức giận vừa gấp gáp, cả người Lâm Thúy Vân đều đã sợ đến hồn phách cũng chẳng còn. Này, Lục Mặc Thâm, không có phản ứng, Lục Cầm Thú, cũng chẳng có phản ứng. Lâm Thúy Vân nghiến chặt răng, dùng hết mọi sức lực đạp Lục Mặc Thâm nẫm sang một bên. Mãi đến lúc này, cô ấy mới nhận ra tên này đã lăn ra ngủ vì uống quá nhiều. Phù, Lâm Thúy Vân liền thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nhếch nhác mà lăn xuống giường, sau đó nhanh chóng mặc lại quần áo vào. Cân nhắc một hồi lại cảm thấy không được yên tâm, sau đó cô ấy lập tức bò đến bên cạnh Lục Mặc Thâm, cởi cà vạt của anh ta ra và trói hai tay. Anh ta lại nhìn Lục Mặc Thâm đang say khướt lại bị chi lấy hai tay, cô ấy vẫn cảm thấy không yên tâm, rồi lại kéo thắt lưng của anh ta và trói hai chân lại. Sau khi bận rộn làm xong mọi việc cuối cùng Lâm Thúy Vân mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nằm xuống phía bên kia của chiếc giường lớn, vừa xoay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của Lục Mặc Thâm, cô ấy cẩn thận đánh giá một phen. Thật ra tên đàn ông này cũng rất đẹp trai, cho dù là có đeo mắt kính hay không cũng rất ưa nhìn nhưng mà. Lâm Thúy Vân nghiến răng căm hận khi nghĩ đến hành vi cầm thú mà anh ta đã làm với bản thân vừa rồi, cô ấy hận không thể một chân đá bay anh ta ra khỏi giường. Lục Cầm Thú, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, đừng có gây chuyện với tôi nữa. Lâm Thúy Vân nhìn chấm chảm một bên mặt của anh, nhưng trong đầu cô ấy lại là những hình ảnh Lục Mặc Thâm chi ở trò lưu manh với mình đang từ từ tái hiện. Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, cô ấy dường như phát hiện ra một chuyện khiến bản thân kinh ngạc không thôi. Góc chuyện audio.com, lúc nãy khi tên Lục Cầm Thú này cưỡng hôn mình, cô ấy không có vẻ ghê tởm hay phản cảm như những gì tưởng tượng. Không phải chứ, cái quái gì đây, ông trời ơi, Lâm Thúy Vân, cô có phải bị điên rồi không? Hay là cô đã bị người mẹ giả mạo bên ngoài tẩy não rồi? Lâm Thúy Vân giơ tay phải lên, không hề khách sáo mà cho bản thân mình hai bạt tay. Lâm Thúy Vân, cô phải bình tĩnh, người cô thích là nam thần trong nhà vệ sinh, những người đàn ông khác cho dù có thân thể tuyệt vời thế nào, ngoại hình hút mắt thế nào, cô cũng không thể phản bội nam thần nhà vệ sinh của cô. Cách chương.